Boss trở thành chồng, chương 319, góc truyện audio.com. Yên tâm, Tô Tống ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng, khuôn mặt lạnh băng của anh vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có một chút nhàn nhã, lười nhác ôm lấy hai vai nhìn mọi thứ đang xảy ra ở phía trước mặt. Trạng thái của cả người rất bình tĩnh, Tô Tố nhìn thấy anh ấy như vậy, không biết vì sao, cả con tim bỗng chốc nhẹ nhõm, cô tin tưởng Tiêu Lăng. Càng tin tưởng anh ấy sẽ không mạo hiểm rủi ro. Tiêu Lăng cười lạnh lùng, không có để ý đến Mạc lão đầu, ngược lại nhìn về hướng khách mời tại hiện trường. Tiêu gia cũng không phải để bất kỳ ai ức hiếp được. Tôi tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay Tiêu gia chúng tôi và Mạc gia đoạn tuyệt. Mộ gia chúng tôi cũng với Mạc gia cũng sẽ không có quan hệ nữa. Mộ Bạch bày tỏ thái độ. Tôn Nguyên ha ha một tiếng. Tôn gia chúng tôi đương nhiên cũng cùng với Mạc gia không có quan hệ gì. Lãnh Mạc không nói gì. Anh là người trong xã hội đen, với Mạc gia vốn dĩ không có bất kỳ giao tiếp nào. Mạc lão đầu tức giận không tả nổi. Vậy thì các ngươi là thành tâm muốn đối đầu với tôi phải không? Cứ xuất chiêu qua đây. Mạc lão đầu cả ngày hôm nay đều đang ở trong trạng thái bên bờ vực bùng nổ. Bây giờ nhìn thấy đám người của Tiêu Lăng từ chối thái độ phối hợp. Rốt cuộc cuối cùng bực tức lên, ông chỉ thẳng vào đám người cùng Tiêu Lăng, trực tiếp kêu đám bảo vệ, trước hết khống chế đám người bọn họ lại, ai dám phản kháng, đánh cật lực chỉ cần không thiệt mạng người, đánh gãy đánh bị thương ta chịu trách nhiệm. Đã có chỉ thị, đám bảo vệ lập tức nắm lấy gậy cảnh vệ bước lên vây quanh. Các vị khách mời ở hiện trường thở mạnh cũng không dám thở. Mạc lão đầu đến người của Tiêu Lăng còn dám đối phó. Bọn họ những con tôm nhỏ bé càng không để trong mắt. Tiêu Lăng không những không căng thẳng, ngược lại còn cười mỉm, anh lấy ra điện thoại, miệng cười nhìn Mạc lão đầu. Điện thoại trong tay của anh màn hình chính hiện rõ đang ghi âm. Anh ấn nút gửi đi. Vừa rồi lời nói khoa trương kiêu ngạo của Mạc lão đầu lập tức được truyền đi. Trước hết khống chế đám người bọn họ lại, ai dám phản kháng, đánh cật lực chỉ cần không thiệt mạng người, đánh gãy đánh bị thương ta chịu trách nhiệm. Sau khi truyền đi mấy lần, Tiêu Lăng mới vừa mỉm cười vừa quay về màn hình chính điện thoại. Anh cười ha ha nhìn sắc mặt biến đổi của Mạc lão đầu. Đung đưa điện thoại nhẹ nhàng nói. Đây chính là bằng chứng của sự bạo lực của ông. Mạc lão đầu trước là hoảng loạn, Mạc Đào ở bên cạnh thiếu tự tin đến không được. Bố, hay là bố nói chuyện hẳn hoi với họ đi. Nói cái đít, căng cung lên thì không có đầu quay lại. Lúc nào đã không có đường quay lại rồi. Mạc lão đầu rất nhanh trấn tĩnh lại. Tiêu Lăng thu âm lại thì đã làm sao? Chỉ cần hắn không thể mang chiếc điện thoại đã thu âm rời khỏi hòn đảo. Vậy thì đối với ông không thể trở thành sự uy hiếp. Ông vừa định hạ lệnh cho nhóm bảo vệ xông lên, thì nghe thấy Tiêu Lăng giọng nói lười biếng cất lên. Mạc gia gia, chẳng lẽ ông không phát hiện bên cạnh tôi thiếu mất một người sao? Thiếu người, Mạc lão đầu trong tim giật mình. Ông lập tức nhìn về nhóm người của Tiêu Lăng. Tiêu Lăng, Lãnh Mạc, Mộ Bạch, Tôn Nguyên, Tô Tố, An Tiểu Hy, mấy người đều ở đây. Mạc phu nhân sắp khóc rồi. Bà kéo lấy trang phục của Mạc Đào nhỏ tiếng nhắc. Mình, cái người tên Tiểu Trần bên cạnh Tiêu Lăng không có. Em từ hôm nay đã không nhìn thấy cậu ta. Mình nói xem cậu ta có phải đã rời khỏi hòn đảo đi thông báo tin tức rồi không? Nếu như là như vậy, vậy thì chúng mình xong rồi à? Mình khuyên bố. Để bố hạ mình xuống. Nói chuyện hẳn hỏi tử tế với các vị khách mời. Nếu không thì đợi chúng mình về đến thành phố A, chỉ riêng những người này cũng đủ trừng trị chúng mình à? Mạc Đào làm sao mà không biết được cái đạo lý này? Nhưng nếu như bản thân có thể quản được Mạc lão đầu, thì cũng không thể bị chèn ép mấy chục năm rồi. Mạc lão đầu cũng nghe thấy lời nói của Mạc phu nhân. Con tim của ông bỗng nặng trĩu. Không không, ông ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn Tiêu Lăng. Đừng nghĩ rằng ta sẽ tin vào lời quỷ quyệt của ngươi. Tiêu Lăng trước tiên không biết được chuyện của ngày hôm nay. Làm sao có thể nhắc trước chuẩn bị tất cả. Mạc lão đầu kiên định không tin. Đúng thật là lừa mình dối người. Mạc gia gia, chuyện của tối hôm qua chúng ta trong lòng đều rõ. Ông nghĩ rằng sau chuyện của ngày hôm qua, tôi còn có thể không dự phòng sao? Tiêu Lăng nâng cao giọng, lớn tiếng nói, tôi đã để Tiểu Trần đi mail, liên lạc với Đại sứ quán trong nước Maldives. Bây giờ chắc người đã trên đường đến đây rồi. Tiêu Lăng, Mạc Gia Gia không cần phải gào lớn tiếng như thế. Tai của tôi không biết vẫn nghe thấy được. Mạc lão đầu sắp bị chọc tức điên lên rồi. Ông làm thế nào cũng không ngờ tới Tiêu Lăng còn để lại phương án dự phòng. Trong tình trạng này bỗng phút cuối lại lội ngược dòng. Bố, chúng ta phải làm sao đây? Mày hỏi tao phải làm sao? Tao phải hỏi ai? Mạc lão đầu ánh mắt sắc bén thoáng qua. Bây giờ chính là lúc giành giật từng phút từng giây. Mạc Đào, con lập tức kêu bảo vệ tranh thủ thời gian, cái gì phải đập thì nhanh chóng đập. Cần phải tiêu hủy cũng nhanh chóng tiêu hủy. Bắt buộc trước khi người của đại sứ quán đến biến tất cả bằng chứng đều tiêu hủy hết. Mạc Đào do dự, bố, con không đi nhanh lên. Vâng, đám bảo vệ càng tăng nhanh tốc độ đập phá máy quay. Mà đám phóng viên ở tại hiện trường nghe thấy lời nói vừa rồi của Tiêu Lăng, nhanh chóng chen lấn đứng về phía của Tiêu Lăng. Tiêu thiếu gia, chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Tiêu Lăng không có từ chối. Cao giọng tiếp tục nói, mọi người tụ tập thành vòng trong kiên trì một chút. Rất nhanh thôi sẽ có người đến. Đến lúc đó Mạc gia sẽ phải trả giá cho những hành vi của họ. Các vị khách mời cũng không ngốc. Nhìn thấy lúc này Tiêu Lăng rất rõ ràng muốn đoạn tuyệt tất cả mối quan hệ với Mạc gia. Bọn họ nếu như vừa mới lo sợ về áp lực của Mạc gia không dám đưa ra lựa chọn vậy thì bây giờ không có cái gì phải do dự nữa. Mạc gia làm là kinh doanh thuốc y tế. Tại hiện trường có rất ít người hợp tác làm ăn với họ. Mà Tiêu Lăng cần cá sấu lớn bất động sản. Đám người lớn lên cùng nhau từ nhỏ bên cạnh. Có người làm chính trị. Có người mở khách sạn, còn có người trong xã hội đen, giao lưu tốt với họ, có thể có nhiều lợi ích hơn so với giao lưu tốt với Mạc gia. Nói không chừng khi nào có cơ hội hợp tác nữa, bất kỳ dự án nào của tập đoàn quốc tế Hoàn Vũ. Tùy ý phân cho mọi người một bát canh, thì đó đều là lợi nhuận vô cùng lớn à, càng hơn thế. Mạc gia đắc tội với giới thượng lưu ở thành phố A hết rồi. Sau chuyện này muốn hồi phục mối quan hệ thì tương đối khó khăn. Và lại đám nhà báo tại hiện trường còn có bằng chứng về phong cách làm việc không chính đáng của Mạc lão đầu. Nói không chừng Mạc gia khi nào thì sụp đổ, đám người lập tức hướng về phía của Tiêu Lăng tụ tập lại. Tiêu thiếu giam chúng tôi kiên trì cùng với ngài. Đúng đúng đúng, chúng tôi tuyệt đối không chịu sự uy hiếp cưỡng bức của Mạc gia. Mọi người chuẩn bị bằng chứng cần chuẩn bị tốt, đợi chút người của đại sứ quán đến, cùng làm chứng, Tiêu Lăng cười mạn ý, đối ngược với sự điềm tĩnh của Tiêu Lăng. Mạc lão đầu lúc này thật sự hoảng rồi. Trong phòng khách lớn ông mời khách mời ngoài ra thêm nhà báo tổng cộng đến 200-300 người, nhưng người giúp việc và bảo vệ của Mạc gia cộng lại cũng chỉ hơn 100 người. Chưa đến 200 người. Dưới tình hình những người đó tụ tập lại, ông nghĩ nội trong khoảng thời gian ngắn hủy bỏ bằng chứng trong tay của tất cả mọi người. Dường như không thể, Mạc Đào và Mạc Phu Nhân đã trắng hết mặt, giọng nói của Mạc Phu Nhân xen lẫn nghẹn ngào. Bố, làm sao đây à? Người của đại sứ quán đến rồi nếu bọn họ đều làm chứng, thì chúng ta sẽ thật sự xong rồi. Những người ở hiện trường đều là người của giới thượng lưu thành phố A, một người hai người Mạc gia bọn họ đương nhiên không sợ. Nhưng tụ hợp lại cùng nhau, cho dù bọn họ và đại sứ quán có chút quan hệ, người của đại sứ quán cũng không dám giúp bọn họ à. Mạc lão đầu ngũ quan nhăn nhó lại, ông vừa muốn nói cái gì, bỗng nghe thấy bên ngoài đại sảnh truyền đến tiếng bước chân gấp gáp hối hả. Tiếp đến là tiếng hét của những người giúp việc. À, có người đến rồi. Mạc lão đầu chỉ cảm thấy trước mặt tối đen. Chân bước một bước hụt, suýt chút nữa té ngã. Trong đầu của ông chỉ có một câu. Xong rồi, cách chương.